Chương 235, 235, nàng là vợ ta. Nàng không phải bạn gái của ta. Tường Lệ Hành trả lời chém đinh chặt sắt. Nghe được câu trả lời của hắn, Thôi Sán không khỏi thở dài một hơi. Tường Lệ Hành người này là khinh thường nói dối, đã hắn nói không phải, liền nhất định không phải. Bằng không, mình thật đúng là không có cách nào khác cùng Tưởng lão gia tử bàn giao. Ngươi nói đại thiếu gia mình hôn giới văn nghệ coi như xong, còn tìm cái tại giới văn nghệ bên trong đóng vai phụ diễn vai phụ bạn gái, cái này bị lão gia tử biết, nhất định phải tức chết không thể. Thôi Sán ngay tại cái kia bản thân an ủi đâu, liền nghe đến Tưởng Lệ Hành lần nữa chậm rãi mở miệng. Nàng là vợ ta. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh không gạt bỏ người. À, cô vợ nhỏ cái gì nghe được Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán mở to hai mắt nhìn, cuống họng đều hàm ếch. Ngươi cùng nàng đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài sao? Ta làm sao không biết Tưởng Lệ Hành, ngươi trong lúc này tâm kịch quá phong phú. Ta còn chưa thấy qua cha mẹ của nàng, không biết người nhà bọn họ đồng ý không đâu. Nào có nhanh như vậy. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn lo lắng nhất chính là Ninh Hoan tâm ý nguyện. À, cái gì người nhà bọn họ chẳng lẽ còn có thế phản đối hay sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán cảm thấy mình nghe được Thiên Phương Dạ Đàm. Tưởng Lệ Hành thế nhưng là Tưởng gia đại thiếu, Tưởng gia thế nhưng là ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi siêu cấp hào môn, vì cái gì không thể phản đối? Ngươi cho rằng Bô Y Ca nhờ sau lưng của Na Nở Dê là cái gì? Đây chính là gia gia cu Nở Dê không đắc tội nổi. Tưởng Lệ Hành trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng lanh sắc. Tưởng gia, tính là gì dám xem thường Hoan Tâm, trong giây phút đánh mặt sưng. Thôi Sán, ta đi chẳng lẽ thế giới này huyền ảo sao? Thôi Sán cảm thấy Tưởng Lệ Hành lời nói tin tức quá phong phú, trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lĩnh ngộ. A, hẳn là cái này Ninh Hoan Tâm còn có gì đặc biệt hơn người lai lịch sao? Điểm ấy mình muốn hay không cùng lao ra tử báo cáo lấy Tưởng gia giao thiệp, mới có thể tra được nàng tất cả nội tình. A, nhìn thấy Thôi Sán đứng tại chỗ ánh mắt lóe ra, Tưởng Lệ Hành lần nữa lạnh lùng mở miệng, ta biết, ngươi muốn hướng ra ra. Báo cáo chuyện này, ngươi có thể tự tiện, Tưởng gia những phế vật kia nếu như muốn động nàng, ta cũng sẽ không ra tay, càng sẽ không ngăn lấy, ta sẽ chỉ yên lặng nhìn xem bọn hắn chết sẽ có bao nhiêu thảm. Nói xong, Tưởng Lệ Hành đã không chậm trễ chút nào quay người rời đi, chỉ để lại Thôi Sán một người, sắc mặt biến hoa không chừng, trong đáy lòng hoàn toàn không có phổ. Thiên Đâu Vu cái này Ninh Hoan Tâm đến cùng là thần thánh phương nào? A, đợi đến Thôi Sán trở lại số 2 nhà máy thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã ra trận tiếp tục quay chụp. Không biết có phải hay không là vừa mới cái kia một hôn quá kinh thiên động địa, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên trận hai người, hai mắt không dám nháy một cái, sợ mình một cái chớp mắt liền bỏ qua một trận thế kỷ cho hay. Bất quá, sự thật chứng minh, bọn hắn nghĩ qua nhiều. Tưởng Lệ Hành một mực là rất chuyên nghiệp dựa theo kịch bản tới biểu diễn, còn lại kịch bản rất bình thản, đều là tại tiên một trong môn phái một chút thường ngày. Hai người biểu hiện QNZ cũng không tệ. Ninh Hoan Tâm cũng không có bị vừa mới cái kia đột nhiên một hôn xáo trộn trận cước. Cùng Tưởng Lệ Hành diễn đối thủ diễn thời gian dài, nàng giống như có lẽ đã thích ứng hắn tiết tấu, bị hắn mang theo nhập kịch, mỗi một lần quay chụp, nàng đều sẽ quên mình, đem mình hoàn toàn thay vào đến Hoa Linh Nhi thế giới bên trong. Cứ như vậy, một ngày quay chụp rất nhanh liền kết thúc. Ninh Hoan Tâm tại trang phục thời gian tháo trang lúc đi ra, lại phát hiện trong hành lang trống rỗng, nguyên bản chờ ở ngoài cửa Tạ Ngọc Điệp không biết tung tích. Nàng theo bản năng đi sờ điện thoại di động của mình, ngay lúc này, Thôi Sán đột nhiên từ một bên phòng nghỉ bên trong đi ra. Hoan Tâm, ta gọi Tiểu Điệp đi về trước, Lệ Hành nghĩ muốn tìm ngươi ăn một bữa cơm, ngươi có thời gian A? Trước viết hai trường, hôm nay suy nghĩ co chu tờ loạn, nặng không hạ tâm. Ta nhất định là thức ăn cho chó ăn nhiều, di chứng.